Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 30, góc truyện audio.com. Cái, chả có VCG ba tôi bảo cô ta mắt xanh tóc vàng hôm gặp mặt biến thành tóc tím mắt nâu. Lúc, đằng nào cô ấy CX cô thích cậu hay nhường cô ấy lại cho tớ đi. Cái, cậu về mơ tiếp đi. Cô ta sẽ là người thừa kế tập đoàn Dương Thị. Cô ta mà lấy tôi thì hai tập đoàn sẽ là lớn nhất trên thế giới. Lúc, cậu lấy cô ấy chỉ là vì cô ấy là người thừa kế. Cái, mà sao cậu phải hỏi kỹ vậy? Lúc, à, KCJ đâu? Cái, sóc VC rồi về đi. Lúc, hình như MK quên cái gì đấy thì phải. Cái, quên cái gì, lúc, mà thôi kệ đi cô nghĩ nữa đau đầu. Cái, đi ăn cô, lúc, có, vừa nói dứt câu Cái vừa bước ra khỏi phòng rồi mở cửa. Lúc CX đi theo thì Cái thấy Mina đang ngủ gật ở ngoài cửa. Cái, NS chóp đầu, là cô ta, phải xem kịch đã. Cái lấy chân đá vào người Mina để cô ấy dậy. Mina, xua tay, để nguyên cho con ngủ đi mẹ. Lúc, Cái cậu eo em cái gì vậy? Nhìn đi, chỉ vào chỗ Mina, cho cô ấy ngủ dễ thương chưa? Cái, hết chép 30, cách chương.